phốc phốc, hai âm thanh êm ái vang lên, cùng lúc này hai tên mới vừa chất vấn hắn bị chém ngang eo, bị cắt làm hai khúc. Lòng mê các kiểu rơi hết trên mặt đất, hai người này tu vi đều là nửa bước vương giả, nửa bước tinh vương cảnh, nên bị chém làm hai cũng không có chết ngay. Phải sau mấy hô hấp thì hai người kia mới bắt đầu cảm thấy đau đớn, cả hai cùng hét lên thê lương a a a a. Xuân Đức nghe vào tai thì càng cảm thấy chán ghét, lúc này hắn cầm quỳ kiếm xiên qua đầu một tên. Phập, sau đó lại nâng lên đâm tiếp một kiếm. Phập, như xiên mứt quả, quỳ kiếm nhẹ nhàng xuyên thẳng qua đầu hai tên kia. Ngay sau đó phần trên của hai tên này đều bị quỳ kiếm cắn nuốt sạch. Giết xong mấy thứ rồi bộ xung quanh hắn mới lạnh giọng nói. Hết ồn ào, có câm miệng đi thì ta còn cho một đường sống, đường này sống không muốn chỉ thích đi đầu thai sớm. Lúc này hắn lại nhìn qua ba người còn lại hỏi, ba người các ngươi có kẻ nào thích chất vấn ta nữa không? Ba người còn lại thấy một màn như vậy thì những lời đang định nói liền nuốt vào trong, cả ba đồng thời lắc đầu như lắc trống. Bọn họ nhìn Xuân Đức lúc này mà liên tục nuốt nước miếng. Cách chương.